Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 46. So với nụ hôn đầu, nụ hôn này có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Bàn tay to của Lạc Nghệ ấn sau đầu ôm Tiểu Huy, để đầu cậu hơi ngẩng lên, mút lấy cánh môi mềm mại một cách say mê. Son môi có vị đào, khiến người ta muốn cắn mà ăn luôn chủ nhân của đôi môi này. Ôm Tiểu Huy vô thức nắm lấy vai Lạc Nghệ, không biết là muốn đẩy ra hay là muốn giữ chặt lại. Lạc Nghệ cao lớn và mạnh mẽ như vậy từ khi nào thế? Lần đầu tiên gặp hắn, hắn rõ ràng là còn xấp xỉ với cậu. Cơ thể trẻ trung mang dáng dấp gầy gò, khung xương sườn còn hơi hiện rõ. Nhưng bây giờ, vai của hắn rộng đến mức cậu chẳng thể nắm lấy nó bằng một tay, và cơ ngực thì ép vào ngực cậu theo từng nhịp thở. Còn bờ môi ấy đang dùng sức mà hôn cậu. Vào lúc này, Ôn Tiểu Huy nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết rằng Lạc Nghệ đã trở thành một người đàn ông. Cậu hoàng hôn sau nụ hôn nồng cháy, xấu hổ mà đẩy Lạc Nghệ ra. Lạc Nghệ liếm môi khẽ cười nhìn Ôn Tiểu Huy, trong mắt hiện lên một tia mê man khiến tim Ôn Tiểu Huy nhân ngừng đập. Ôn Tiểu Huy lùi về phía sau hai bước. Thôi, anh về nha, em cũng nên về ngủ đi. Đi đường cẩn thận. Lạc Nghệ gật đầu. Chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật nha. Được. Ôn Tiểu Huy vội vàng xoay người chạy lên lầu. Lạc Nghệ nhìn bóng lưng của Ôn Tiểu Huy đến khi nó hoàn toàn biến mất trên hành lang. Hắn còn chưa phục hồi tinh thần. Hồi lâu, trong đêm khuya thanh vắng vang lên một tiếng thở dài trong khu phố vắng vẻ. Ôn Tiểu Huy lặng lẽ vào nhà. Vừa mở cửa phòng ngủ, liền nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của La Duệ. Cậu bước vào chăn bông, ôm chầm lấy La Duệ. Tớ lạnh quá à? La Duệ bị đánh thức. Cậu làm tớ sợ muốn chết, người ta vừa mới thiếp đi thôi đó. Người ta xuống mới có mấy phút thôi, cậu ngủ cũng ngon ghê nhỉ? Đầu vừa đặt xuống, liền ngáy khò khò. Đố kỵ! La Duệ hừ một tiếng. Cậu sao lại lên nhanh như vậy? Còn làm gì nữa? Bên ngoài lạnh như vậy. Không có làm gì đó hả? Phắc, làm gì là làm gì? Điệu nhau hả? La Duệ cười nói. Cậu cũng mong chờ quá ha. Cút cút. Ôm Tiểu Huy suy nghĩ một chút, sau đó tủm tỉm nói. Hôn rồi đó. Tớ biết mà. La Duệ ra sức chọt eo cậu. Phiền chết người. Ôm Tiểu Huy vừa cười vừa trốn, thở phì phò nói. Giúp tớ làm bánh nha. Ngày hôm sau, Ôm Tiểu Huy và mẹ đến đồn cảnh sát trước. Camera giám sát của khu phố cũng quay được, nhưng vì ánh sáng rất mờ nên chỉ có thể bắt được một bóng người khả nghi. Hắn ta mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm. Lúc bước ra khỏi cộng đồng, hắn không hề có chút hoảng loạn. Cảnh sát cho biết, tên trộm này thật sự khó hiểu, rất hiếm khi thấy ai đó lấy trộm đồ vào lúc 7-8 giờ. Thường là vào lúc 3-4 giờ khuya gì đó, khi mọi người ngủ say nhất, hoặc là ban ngày khi người ta đi làm. Những người lấy trộm đồ vào thời điểm này, thường là vô tình gặp phải nên nhất thời nảy lòng tham. Cơ mà nhìn người này ngụy trang như vậy, tuyệt đối không phải là loại nhất thời nảy lòng tham đâu. Không lẽ hắn ta theo dõi một lúc rồi? Ôm Tiểu Huy trùng mình một cái, nói không sợ trộm, liền bị trộm thương trộm nhớ. Nghĩ tới cái cảnh nhà họ từng bị một kẻ xấu âm thầm theo dõi, khiến cho cả người không khỏi nổi da gà. Chắc hẳn là như vậy. Nếu không đã không đến lúc 7-8 giờ tối, khi mà mọi người vừa mới ăn cơm nước xong ở nhà nghỉ ngơi được. Làm sao hắn ta có thể chắc chắn rằng không có ai ở nhà? Sắc mặt của Phùng Nguyệt Hoa có chút tái nhợt, lo lắng, nắm tay ôm Tiểu Huy. Cảnh sát hỏi thêm một số câu hỏi, sau đó nói khi nào có tin tức sẽ thông báo cho họ, rồi để cho họ rời đi. Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Phùng Nguyệt Hoa thở dài thường thượt. Hay, nếu cha mày còn ở đây, nhất định sẽ không bao giờ có chuyện như vậy đâu. Ôm Tiểu Huy cảm thấy trong lòng khó chịu, ôm lấy bả vai của mẹ mình. Mẹ, nghĩ đến mặt tốt của việc này đi. Thứ nhất, chúng ta đều an toàn. Thứ hai, chúng ta không có tổn thất gì. Đi đường còn có khả năng bị rớt mất tiền mà. Bị trộm cũng có gì đâu mà ghê gớm. Trải qua chuyện này, bên an ninh của khu mình chắc chắn sẽ chăm chỉ hơn. Phùng Nguyệt Hoa gật đầu. Con hiện tại thăng chức rồi, không cần trực đến khuya nữa. Sau này, ít qua đêm ở nhà đồng nghiệp đi, về nhà nhiều hơn chút. Con biết rồi. Đồng nghiệp của con 2 năm qua không kết hôn hả? Sao cứ để mày qua đó ở vậy? Không có, sau này con có bù thêm nhiều tiền cho cổ mà. Nhà cổ còn nhiều phòng trống lắm. Ôm Tiểu Huy nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ, mấy lần bốc đồng muốn nói ra chuyện của Lạc Nghệ, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nhưng chính cậu cũng không giấu được bao lâu, cậu sẽ sớm được thừa kế một phần tài sản và căn nhà của Nhã Nhã, lúc đó nhất định sẽ đổi sang một ngôi nhà tốt hơn. Thời điểm ấy đến, cậu chắc chắn sẽ phải nói thẳng với mẹ. Cậu nghĩ thầm, vẫn là nên kéo dài được ngày nào hay ngày đó đi. Nghĩ đến phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ, cậu cực kỳ sợ hãi. Để chọn quà sinh nhật lần thứ 18 cho Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, cậu đã chi 1 tháng lương để mua cho Lạc Nghệ một chiếc xe đạp giả chiến bằng sợi carbon với thân sơn màu trắng bạc ánh kim cực ngầu. Tổng trọng lượng chỉ có 11 cân, xách lên giống như đang xách một mô hình vậy. Ngay cả Ôn Tiểu Huy không có hứng thú gì mấy với xe đạp cũng cảm thấy cực kỳ thích thú. Cậu buộc nơ hồng và thiệp chúc mừng trên ghi đông, yêu cầu cửa hàng giao vào ngày sinh nhật của Lạc Nghệ. Sau đó, cậu ở trong phòng bếp của La Duệ mà làm bánh với nấu nướng. Nhân dịp sinh nhật Lạc Nghệ, cậu rốt cuộc cũng có thể trổ tài hết 2 tay. Chỉ trong nháy mắt đã đến sinh nhật của Lạc Nghệ. Ngày hôm đó, Ôn Tiểu Huy không đi làm, thay vào đó là cả buổi sáng đi spa toàn thân, sau đó trang điểm nhẹ nhàng, làm tóc và thay quần áo. Ngắm nhìn mình trong gương, cậu cảm thấy hài lòng, rồi mới bắt xe đến nhà Lạc Nghệ. Ngay khi Lạc Nghệ vừa mở cửa, những gì hắn nhìn thấy là Ôn Tiểu Huy cùng với khuôn mặt tinh tế, lông mày thanh tú, mùi nước hoa nhẹ giống như một chiếc bánh mới nướng, đủ cả sắc lẫn hương. Sinh nhật lần thứ 18 vui vẻ. Ôn Tiểu Huy cười rạng rỡ. Lạc Nghệ cười nói, cảm ơn anh. Ôn Tiểu Huy xách bánh kem cùng hải sản vào phòng bếp. Lúc ở Mỹ học được rất nhiều món, hôm nay sẽ trổ tài mấy món cho em nhé. Thật sao? Anh vừa mới làm móng, hay là để em làm cho? Lạc Nghệ dựa vào cửa, cười nhẹ. Không sao, 2 năm nay đều là em nấu cơm cho anh. Hôm nay đến lượt anh, đảm bảo hương vị sẽ không tệ đâu. Ôn Tiểu Huy ngâm nga một bài rồi bắt đầu cắt cá hồi. Vậy để em qua phụ anh. Lạc Nghệ bắt đầu giúp rửa rau. Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Nghệ đang ở ngay bên cạnh. Ngón tay thon dài trắng nõn chen vào giữa đậu que xanh biếc. Việc rửa rau thật bình dị, mà Lạc Nghệ lại làm thật tao nhã. Tiếng nước chảy ào ào, hoa cung bay hát ngân nga, khiến cậu cảm thấy 5 tháng thật tĩnh lặng, vô cùng thỏa mãn. Trong lồng ngực cuộn trào một loại hạnh phúc mỏng manh. Đậu que anh tính làm gì? Lạc Nghệ cho đậu đã rửa sạch vào rổ. Xào thôi. Ôm Tiểu Huy bốc một miếng cá hồi tươi mới và dày dặn lên khoe. Kỹ thuật anh cắt thế nào? Hồi đó bạn cùng phòng của anh là người Nhật đã chỉ cho anh đó. Rất tuyệt. Lạc Nghệ đứng sau lưng Ôm Tiểu Huy, ló đầu qua vai cậu, mở miệng. À, một tiếng. Ôm Tiểu Huy hơi nghiêng đầu, khuôn mặt tuấn tú của Lạc Nghệ chỉ cách cậu không quá 2-3 phân. Gần đến mức có thể chiêm ngưỡng làn da mịn màng của Lạc Nghệ và hơi nóng tỏa ra từ làn da đó. Nóng đến muốn thiêu cả mặt của cậu. Trái tim cậu nhảy loạn xạ 2 nhịp, nhét miếng cá hồi kia vào miệng Lạc Nghệ. Môi Lạc Nghệ khẽ lướt trên ngón tay ôm Tiểu Huy, khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức chỉ tính ra mili giây, nhưng lại khiến người ta hưng phấn mênh mông. Ôm Tiểu Huy dùng chiêu cúi đầu mà che bài, vừa định tiếp tục cắt cá hồi, Lạc Nghệ đột nhiên nắm lấy cầm ép cậu nghiêng đầu. Giây tiếp theo, một nụ hôn hơi thô bạo ấn xuống, cuồng nhiệt mà hôn mút. Một làn sóng tức thì quét qua não của cậu. Ôm Tiểu Huy trợn to hai mắt, thực sự không kịp thích ứng với sự táo bạo đột ngột của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ xoay người cậu qua, ôm chặt lấy vòng eo gầy của cậu, độc đoán đưa lưỡi vào mà mở hàm, quét từng tấc trong khoang miệng cậu. Ôm Tiểu Huy sững sờ, muốn đẩy Lạc Nghệ ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ tay, thân thể thậm chí không thể nhúc nhích. Lạc Nghệ giống như một con dã thú trong lòng vừa được thả ra, lấy đà hôn môi muốn nuốt luôn ôm Tiểu Huy vào bụng. Lạc Nghệ! Mặt ôm Tiểu Huy đỏ bừng, Lạc Nghệ đột ngột thay đổi như vậy khiến cậu khó có thể chấp nhận được, dùng hết sức nện mạnh Lạc Nghệ một cái. Lạc Nghệ lúc này mới dừng lại, nhưng vẫn không buông lỏng bàn tay đang kẹp chặt eo ôm Tiểu Huy, thô bạo, thở hổn hển. Tiểu Huy ca, em hôn anh không được sao? Ôm Tiểu Huy mặt mày đều bốc hỏa. Em hôm nay bị sao vậy? Đáng sợ quá à? Đôi mắt đen lấy của Lạc Nghệ dường như đang chứa đựng một cơn bão dục vọng. Em là đàn ông, anh cũng không còn là người giám hộ của em nữa. Em không cần phải đè nén tất cả những điều mà em muốn làm với anh. Ôm Tiểu Huy cảm thấy mặt như bị rút hết máu, lắp bắp cả nửa ngày. Đối mặt với Lạc Nghệ mạnh mẽ như vậy, cậu không biết nên nói cái gì. Lạc Nghệ véo cầm cậu, dùng đầu lưỡi liếm lên đôi môi sưng đỏ vì hôn kia. Tiểu Huy ca, em rất muốn hôn anh đến khi thỏa mãn. Con muốn lột sạch quần áo của anh, như vậy đều không được sao? Anh cũng thích em mà. Ôm Tiểu Huy run giọng nói. Anh, nhưng mà... Anh thích em mà, nếu không thì tại sao lại từ chối Lê Sóc? Lạc Nghệ khẽ cười, nói. Anh hôm nay thật sự rất đẹp, rất ngon miệng. Mà kệ anh đã chuẩn bị quà gì cho em, thứ em muốn nhất vẫn là anh. Ôm Tiểu Huy chỉ nghe thấy trong đầu ong ong như muốn nổ tung. Lạc Nghệ là như vậy sao? Không, không đúng. Lạc Nghệ có một nụ cười dịu dàng cùng một tính cách tinh tế. Sẽ đơn thuần muốn một cái ôm cùng một cái hôn nhỏ nhẹ, còn sẽ lộ ra biểu cảm ngượng ngùng nữa. Cái người vừa tà mị lại mạnh mẽ kia là ai? Không thể phủ nhận, hiện tại quả thực Lạc Nghệ có thể khiến tim người ta đều phải nhảy nhót, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy hơi hụt hẫng, bởi vì dường như cậu lại phát hiện một bộ mặt khác của Lạc Nghệ. Thật giống Lạc Nghệ có N mặt, mà cậu lại không thể nhìn thấy được hết. Lạc Nghệ khẽ cắn môi dưới của cậu, khang khang, ái muội mà nói. Được không? Em muốn quà thành niên, anh sẽ cho em chứ. Ngữ điệu kia, ấy thế mà lại mang theo một phần làm nũng. Ôm Tiểu Huy chỉ hy vọng có thể triệu tập tham mưu bé nhỏ La Duệ đến giúp cậu dẹp loạn đầu óc. Lúc này đói quá, không biết nên nói gì cả. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên như cứu vớt cuộc đời cậu. Lạc Nghệ cười nói, chẳng lẽ là quà của anh? Ôm Tiểu Huy rốt cuộc cũng lên tiếng được. Ừ, em mau đi xem đi. Lạc Nghệ có chút tiếc nuối buông cậu ra, quay người ra mở cửa. Ôm Tiểu Huy dựa lưng vào tường, hít sâu mấy hơi, trên mặt vẫn còn nóng hừng hực. Món quà mà Lạc Nghệ muốn nhất. Ôm Tiểu Huy lắc đầu, nhớ lại cơ ngực cường tráng cùng cánh tay rắn chắc của Lạc Nghệ. Trong lòng mơ hồ có chút mong đợi. Chẳng lẽ đêm nay là thời khắc quan trọng của cậu sao? Vậy cũng không tồi nha. Đợi một lúc, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến. Không nghe thấy bất kỳ âm thanh ngạc nhiên vui mừng nào của Lạc Nghệ. Ôm Tiểu Huy cảm thấy có chút kỳ quái. Không lẽ hắn không thích chiếc xe đạp này? Vừa định đi đến phòng khách xem xét, cậu liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi về phía phòng bếp. Không, phải nói là chạy đến. Ôm Tiểu Huy chưa kịp phản ứng, Lạc Nghệ đã xông vào bếp, hơn nữa còn mang theo vẻ mặt đầy sát khí. Lạc Nghệ, có chuyện gì vậy? Ôm Tiểu Huy bị vẻ mặt dữ tợn của Lạc Nghệ làm cho giật mình. Lạc Nghệ nhanh chóng nói, Tiểu Huy ca, giờ anh đi về đi. Hả? Ôm Tiểu Huy còn tưởng rằng mình nghe lầm. Anh về ngay lập tức. Lạc Nghệ lặp lại lần nữa, dùng giọng ra lệnh mà nói. Ôm Tiểu Huy ngẩng người, ngờ ngác hỏi, tại sao? Một giây trước bọn họ còn hôn nhau, ôm nhau, mà giây sau lại đuổi cậu đi. Chuyện này là sao? Lạc Nghệ không nói nhảm với cậu, nắm lấy cánh tay cậu kéo ra ngoài. Trong lòng Ôm Tiểu Huy đột nhiên tức giận, đây là cái quỷ gì? Cậu phát cấu nói, em phát điên gì vậy? Chúng ta vừa mới... Một giây tiếp theo, cậu cầm miệng. Có hai người đang đứng ở cửa, mặc đồng phục vest đen. Một người cậu đã từng gặp qua, là tay vệ sĩ đến tặng quà vào năm ngoái. Người kia thì cậu đã nhìn thấy ảnh. Trên tầng 4 của biệt thự này, tấm ảnh đầy lỗ bị Lạc Nghệ dùng tên bắn thủng. Là người đó, cha của Lạc Nghệ. Ôm Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn. Người đàn ông so với trong hình còn cao lớn uy nghiêm hơn, môi thẳng không mím thành một đường thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn chăm chăm vào da thịt, làm cho người ta cảm thấy khí thế của ông ta quá sức là áp bức. Lạc Nghệ cố ý nghiêng người để che mặt Ôm Tiểu Huy, nhưng mọi người biết điều đó là vô ích. Ôm Tiểu Huy không còn phản kháng, mặt Lạc Nghệ lôi kéo về phía cửa. Lúc đi ngang qua người đó, Ôm Tiểu Huy có thể cảm giác được người đó đang nhìn mình, cảm thấy cả người dựng cả tóc gáy. Sau khi Lạc Nghệ kéo Ôm Tiểu Huy ra ngoài cửa, không nói lời nào, đã đóng sầm cửa lại trước mặt cậu. Ôm Tiểu Huy nhìn cánh cửa gỗ rắn chắc đóng lại, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cậu run rẩy bước xuống bậc thang, bước ra khỏi biệt thự như người mất hồn. Mãi cho đến khi bước tới cổng khu biệt thự, áp lực trong lòng mới nhẹ bớt. Người đàn ông đó quả thật là khủng khiếp. Chẳng qua chỉ là gặp mặt trực tiếp cũng đã khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Hiện tại Lạc Nghệ còn phải đang đối mặt với ông ta. Liệu Lạc Nghệ có gặp nguy hiểm không? Tại sao người đó lại đích thân đến vào ngày này? Có liên quan đến tài sản thừa kế hay không? Hay chỉ đơn giản là đến thăm con trai thôi? Đầu óc Ôm Tiểu Huy rối tung lên. Ấm áp ngọt ngào vừa rồi bị cuốn đi. Cả ngày hôm nay như bị âm u. Sinh nhật lần thứ 18 này mà cậu và Lạc Nghệ đều mong đợi bấy lâu nay đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cậu sờ vào túi, chỉ có điện thoại di động, ví tiền của mình thậm chí còn ở chỗ của Lạc Nghệ. Cậu không thể quay lại lấy được, vì vậy cậu lấy điện thoại di động của mình ra, chuẩn bị gọi cho La Duệ đến đón, nhân tiện cho cậu trú lại luôn. Cậu biết mẹ mình hôm nay là qua đêm ở chỗ của Y Văn rồi. Bản thân lại không có chìa khóa, trở về nhà cũng chẳng vào được. Không nghĩ tới, La Duệ tắt máy sau khi gọi đến. Cậu ảo não mắng to một tiếng, khiến những người đi đường giật mình hoảng sợ. Giờ phải làm gì đây? Dù là có về nhà hay là đi đến tiệm La Duệ, cuốc bộ thôi cũng mệt đến chết rồi. Cái tên trời đánh La Duệ này, mắc gì lại cố tình tắt máy lúc đang nguy cấp cơ chứ? Cậu lang thang không mục đích trên phố, lúc này đèn đã sáng, là giờ cơm chiều, mùi thức ăn bay khắp phố. Người đi qua đi lại, dù cho có cặp hay không, đều rất vội vã, nhất định là có kế hoạch cả rồi. Chỉ có cậu là mờ mịt, không biết nên đi đâu về đâu. Nghĩ đến việc kế hoạch đã mong chờ từ lâu, cuối cùng lại phải lang thang trên đường phố, thậm chí còn không thấy ngồi xe. Hơn nữa, lại còn lo lắng cho Lạc Nghệ. Tức khắc, mũi cậu chua xót, ủy khuất, muốn khóc. Lúc này, điện thoại reo lên. Cậu lòng đầy mong chờ mà mở lên xem. Là Lê Sóc. Trong lòng cậu thất vọng, nhưng nghĩ rằng có thể nhờ Lê Sóc giúp đỡ, rồi đưa mình đến nhà La Duệ cũng được. Alo, Lê đại ca. Tiểu Huy. Chỗ Lê Sóc gọi tới có chút ồn ào. Nghe qua giống như một quán bar. Anh cười nói, hôm nay là sinh nhật của bạn anh, bảo là có quen biết em. Em có muốn tới đây uống vài ly không? Ồ, ai vậy? Gọi là Hạo Tử gì đó. Ôn Tiểu Huy cố hết sức lục tung trí nhớ, cuối cùng nhớ ra được hình như có một người là La Duệ muốn giới thiệu cho mình, nhưng cậu lại không thích người đó. Có tiếp xúc qua. Ôn Tiểu Huy do dự một chút, thật sự không muốn cứ như vậy mà lẻ loi trải qua ngày này. Tâm trạng hiện tại của cậu cần náo nhiệt vực dậy. Vậy nên cậu nói, được nha, em qua liền. Vậy để anh gửi cho em địa chỉ. Lê đại ca ơi! Ơi! Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng nói, lúc em ra khỏi nhà không có mang theo ví tiền. Lát nữa em gọi xe tới đó, anh có thể xuống trả tiền giúp em được không? Lê Sóc cười giỡn. Em đó, bước đồ lung tung, mau tới đi. Ôn Tiểu Huy bắt taxi, vội vàng đến quán bar. Tới nơi, Lê Sóc bước ra thanh toán tiền xe cho cậu. Ôn Tiểu Huy đáp, thật ngại quá. Lê Sóc xoa xoa tóc cậu. Em hôm nay trang điểm xinh đẹp như vậy, nhất định là có hẹn rồi. Sao lại quên mang ví? Ôn Tiểu Huy thở dài. Đừng nhắc tới nữa, một ngày khó kể hết được. Lê Sóc cười. Vậy thì không nhắc nữa, vào trong uống một chút đi. Đi. Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân trước tiên phải nốc mấy chén mới giải tỏa buồn bực trong lòng được. Đúng rồi, bạn của em. Ôi, anh ta không phải bạn của em. Ôn Tiểu Huy giải thích. Chỉ là cùng nhau uống rượu một lần ở quán bar. Chính là cái lần đầu tiên gặp anh đó. Lê Sóc nhướng mày nói. Trùng hợp vậy sao? Đúng vậy, 2 năm qua cứ vậy mà qua. Thời gian trôi nhanh quá. Ôn Tiểu Huy cười. Em còn nhớ rõ lúc ấy anh bơ em tới cỡ nào đó. Lê Sóc chớp chớp mắt. Có sao? Có đó nha, em ghi thù đó. Lê Sóc cười nhẹ. Vậy giờ em có thể báo thù đó. Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, cậu không nên nhắc tới chuyện này. Lê Sóc khoác vai cậu, giúp cậu tránh được một người đàn ông say rượu đang đi tới. Ôn Tiểu Huy vô tình ngửi được trên người của Lê Sóc có lẫn mùi rượu và nước hoa, không phải là mùi thơm gì, nhưng lại cho cậu một loại cảm giác an toàn. Một người chín chắn và chu đáo như Lê Sóc đều có thể mang đến cho người khác cảm giác an toàn ở mọi lúc. Lê Sóc đưa cậu vào phòng, có một đám người đang ca hát. Ôn Tiểu Huy liếc mắt, nhìn thấy Hạo Tử đang ngồi trong góc. Hạo Tử trông có vẻ béo ra một chút, nhưng tổng thể vẫn rất đẹp trai. Nhìn thấy cậu, hai mắt Hạo Tử sáng rực lên, chủ động đến chào hỏi. Ôn Tiểu Huy cười, bắt tay hắn. Đã lâu không gặp. Hạo Tử dường như đã uống rất nhiều, nói năng hơi lớn tiếng. Hôm đó tôi có nhìn thấy cậu trên TV. Cậu giờ đã trở thành bậc thầy trang điểm rồi nha. Ôn Tiểu Huy cười nói. Chỉ là hiệu ứng thôi, khoác lác cả mà. Dù sao thì bây giờ cậu cũng xinh đẹp và tự tin hơn trước nhiều rồi. Hạo Tử liếc mắt đưa tình với Ôn Tiểu Huy. Tôi hối hận khi đó đã không có đủ dũng khí để theo đuổi cậu. Ôn Tiểu Huy cười nhạt. Làm trò trong phòng không có người quen thì ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ. Lê Sóc lễ độ nắm lấy cánh tay của Ôn Tiểu Huy. Nào, mọi người ngồi xuống đi. Nói xong, liền nhân cơ hội đem Ôn Tiểu Huy ngồi xuống bên cạnh mình. Hạo Tử sững sờ, trong mắt thoáng lên vẻ không vui. Lê Sóc giới thiệu bạn bè của mình với Ôn Tiểu Huy. Sau đó hai người họ tìm một góc yên tĩnh để trò chuyện và uống rượu. Sao thế? Hạo Tử theo đuổi em hả? Cũng không tính là vậy. Gặp mặt cùng lắm chỉ có 2 lần, em nghe bạn bè nói cậu ta có hơi bừa bãi. Em không đi chơi với hắn nữa. Lê Sóc mỉm cười gật đầu. Em xứng đáng có người tốt hơn. Ôn Tiểu Huy rất thoải mái khi được khen ngợi, nhưng khi nghĩ đến Lạc Ngày, cảm xúc của cậu liền rơi xuống ngay lập tức. Vẻ mặt của cậu bị Lê Sóc thấy được. Em làm sao vậy? Ôn Tiểu Huy lắc đầu. Để anh đoán thử xem, hôm nay em đi hẹn hò, nhưng lại bị cho leo cây, đúng không? Ôn Tiểu Huy bất lực nói. Lê đại ca, có chút chuyện không thích hợp để nói ra, anh coi như không biết có được không? Lê Sóc cười nói. Anh xin lỗi, anh hơi tức giận khi nghĩ đến việc em bị cho leo cây, chi bằng ngay từ đầu hẹn với anh cho rồi. Ôm Tiểu Huy lắc ly, uống một hơi cạn sạch. Đừng nói chuyện này nữa, phiền chết đi được, chúng ta uống rượu đi. Lê Sóc nắm lấy cổ tay của cậu. Uống rượu không cần gấp như vậy, em muốn uống say sao? Ôm Tiểu Huy giật mình, rụt tay về, im lặng không nói gì. Lê Sóc nói, người mà em hẹn hò là người như thế nào, có tốt không? Ôm Tiểu Huy cười khổ, có vẻ không bằng anh đâu. Lê Sóc nhướng mày, ý của em là người đó không tốt bằng anh, nhưng em lại từ chối anh. Cái này so với câu anh không tốt bằng người đó còn đau lòng hơn đó. Ôm Tiểu Huy lắc đầu, ý của em không phải như vậy đâu. Lê Sóc thở dài, nhưng em thích người đó, đúng không? Ôm Tiểu Huy ngay người nhìn Lê Sóc. Có đôi khi em không phân biệt được em có phải thật sự thích hắn hay không, hay là thích rốt cuộc là gì? Lê đại ca, em có phải đạo đức giả quá không? Hết chương 46. Chương 47. Lê Sóc xoa xoa mái tóc của cậu. Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Cảm xúc vốn dĩ là thứ phức tạp nhất. Nếu tình cảm có thể cân đo đong đếm, thì trên đời sẽ không có nhiều vui buồn hợp tan. Không ai có thể đem vấn đề tình cảm ra mà bàn luận rõ ràng được. Cho nên, việc em cảm thấy mơ hồ là chuyện bình thường thôi. Ôm Tiểu Huy bất đắc dĩ, cười một tiếng. Anh thật biết an ủi người khác đó. Lê Sóc đùa nói. Anh hiện tại cũng chỉ có thể an ủi em thôi. Ôm Tiểu Huy nâng ly rượu lên. Kính anh một ly vì những lời này. Lê Sóc nâng ly chạm vào với cậu. Hát không? Ôm Tiểu Huy uống liền mấy ly, tính khí cũng nổi lên. Lê Sóc cười nói. Em đi đi. Ôm Tiểu Huy xắn tay áo đi chọn một bài. Lúc chọn xong, nhìn lại thì phát hiện chỗ mình ngồi đã bị một người con trai khác chiếm chỗ, đang cùng với Lê Sóc thân mật trò chuyện. Người như Lê Sóc là vậy. Đi đến đâu cũng đều là nhân vật chiếm được sự quan tâm của mọi người. Lực hấp dẫn mà anh tỏa ra chẳng phân biệt già trẻ gái trai, ngắm lại cũng thật thần kỳ. Cậu vậy mà lại từ chối một người đàn ông như vậy. Ôm Tiểu Huy chọn một bài hát tiếng Anh rất sôi động, nhân vật chính trong buổi sinh nhật đề nghị mọi người cùng nhau nhảy. Vì vậy, Ôm Tiểu Huy đã vặn âm thanh gốc đến mức tối đa, bước đến phía trước, nhảy vài bước. Xung quanh hơn 10 người cũng đều đứng lên khỏi ghế, điên cuồng, nhảy theo điệu nhạc. Có vài tiểu gây nhanh chóng tụ tập xung quanh Lê Sóc, bao gồm cả nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật hôm nay. Có lẽ bởi vì đã uống quá nhiều, bộ dáng tranh giành tình cảm kia đều không chút che giấu nào. Đúng lúc này, Hạo Tử đi đến, ghé sát vào người cậu, cầm lấy micro và hát vài câu. Cả hai nhìn nhau cười. Khi bài hát đến đoạn cao trào, hầu như mọi người đều bắt đầu hú hét, không khí náo nhiệt vô cùng. Khi giai điệu kết thúc, mọi người đều có chút mất sức, hơn nữa còn mới uống rượu. Người ngã sang trái, người xiêu sang phải, cả đám bắt đầu cười to như một bầy tâm thần. Ôm Tiểu Huy cũng cười, cười đến mắt sai lờ đờ mông lung. Hôm nay là sinh nhật của Lạc Nghệ, nhưng cậu lại tham dự tiệc sinh nhật của một người lạ. Sao lại có thể xảy ra chuyện nực cười như vậy chứ? Thật là hoang đường. Lạc Nghệ bây giờ đang làm gì? Trời đã tối rồi, người đó tới nhìn qua cũng chẳng có ý gì tốt, sẽ cùng em ấy đón sinh nhật sao? Lạc Nghệ hiện tại có cô độc không? Có tức giận không? Đáng lẽ cậu không nên đi, cậu nên đợi bên ngoài biệt thự. Khi xe của người đàn ông đó rời đi, cậu sẽ quay trở lại. Cậu vậy mà lại chạy đến một nơi chẳng hiểu để làm gì. Lúc này, một bàn tay đã ôm lấy eo của cậu. Ôm Tiểu Huy quay đầu lại ngơ ngác nhìn. Mặt Hạo Tử thật sự rất gần, ghé vào lỗ tai của cậu mà nói. Cậu có chút đứng không vững, có muốn tôi đưa cậu trở về không? Ôm Tiểu Huy phẩy tay cười. Cảm ơn, tôi không sao. Cậu muốn quay lại ghế sofa. Hạo Tử không buông tay, đưa mũi vào tóc cậu, mơ hồ nói. Cưng thơm quá. Ôm Tiểu Huy có chút chán ghét, Ấn tượng đầu tiên mà người này để lại cho cậu chính là tùy tiện. Hiện tại chính là cái đức tính này. Cũng may cậu đã không lãng phí thời gian hẹn hò với hắn. Cậu không khách khí mà đẩy Hạo Tử ra, loạng choạng đi về phía Lê Sóc. Khi đến bên chân Lê Sóc, cậu vấp phải một chai rượu nằm trên mặt đất, trực tiếp bổ nhào vào người Lê Sóc. Lê Sóc đưa tay ra, đỡ được cậu. Ôm Tiểu Huy cười cười, Lê Sóc cũng cười theo. Xem ra em thật sự không uống được nữa rồi. Không sao, tử lượng của em không tệ lắm, không có việc gì đâu. Ôm Tiểu Huy ngồi thẳng người, cố gắng lấy chai rượu. Lê Sóc nắm lấy tay cậu. Tiểu Huy, uống rượu là để vui vẻ. Anh cực lực phản đối chuyện mượn rượu giải sầu, bởi vì chẳng những không giải quyết được vấn đề, mà còn có thể dễ dàng làm ra chuyện ngu xuẩn đó. Nhưng em rất muốn uống. Ôm Tiểu Huy dùng ánh mắt vô tội nhìn anh. Lê Sóc kéo cậu lên và túm ra khỏi phòng. Ôm Tiểu Huy có thể cảm thấy sau lưng vèo vèo mấy mũi tên ghen ghét đang chọc vào cột sống. Hai người đi dạo bên ngoài. Trời thu ở thủ đô lạnh lẽo, một cơn gió thổi qua, ôm Tiểu Huy ngay tức khắc trùng mình một cái, tỉnh rượu không ít. Lê Sóc nhìn cậu. Nếu em cảm thấy khó chịu thì cứ nói chuyện với anh, đừng có làm chuyện ngu ngốc. Ôm Tiểu Huy thở dài. Lê đại ca, không phải ai cũng sống rõ rõ ràng ràng như anh được. Hơn nữa, em cũng không sao đâu. Để em ra nông nỗi này cũng không phải là lỗi của cậu ấy. Em chỉ có phần cô đơn chút thôi, không có gì khác đâu. Thật đó. Nhưng anh lại nghĩ mọi thứ không đơn giản như vậy. Ôm Tiểu Huy ngồi xuống bồn hoa, dùng chân trái đá vào chân phải, cứ như vậy chơi đùa cùng chính mình. Đương nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cậu không có cách nào tâm sự cùng Lê Sóc. Thậm chí còn có nhiều chuyện của Lạc Nghệ, cậu cũng không thể đem nói ra với La Duệ nữa. Trong lòng chất chứa nhiều bí mật, càng ngày càng nặng nề, cho đến hôm nay khi nhìn thấy người đó. Cậu cảm thấy những bí mật này cứ như muốn cậu hít thở không thông. Cậu đã từng cho rằng tờ hợp đồng cùng mối quan hệ đặc thù giữa cậu và Lạc Nghệ là khoảng cách lớn nhất ngăn cách họ. Nhưng bây giờ dường như còn nhiều hơn như thế nữa. Lê Sóc ngồi bên cạnh, dịu dàng nói. Tiểu Huy, anh không thể thay đổi quyết định của em. Nhưng anh vẫn muốn nói một câu công đạo. Nếu mối quan hệ đó khiến em cảm thấy không thoải mái, thì như vậy tức là sai lầm đó. Ôm Tiểu Huy nở một nụ cười gượng gạo. Làm sao có thể nói cho Lê Sóc biết cậu và Lạc Nghệ còn chưa tính là cái gì? Cậu nói, Lê đại ca, em biết điều này. Cảm ơn anh. Lê Sóc mỉm cười. Em thật sự muốn uống rượu nữa hả? Ôm Tiểu Huy gật đầu. Được, vậy hôm nay cho em uống thật sảng khoái luôn. Anh sẽ không chê em làm chuyện ngu ngốc sao? Em làm chuyện ngu ngốc, anh sẽ giải quyết hậu quả cho, sẽ đưa em về khách sạn an toàn, em đừng có lo. Lê Sóc đứng dậy, cũng kéo cậu dậy theo. Đi thôi! Nhìn thấy nụ cười ôm nhu tuấn lãng của Lê Sóc, ôm Tiểu Huy trong lòng tràn đầy ấm áp. Cảm tình của Lê Sóc giống như một luồng nhiệt ổn định, không có sự kích thích của suối lạnh cùng dòng nước nóng. Lê Sóc luôn bình tĩnh, lý trí, chỉnh chu và khéo léo. Ai mang đến cho mọi người sự tôn trọng và tự do lớn nhất, tận lực giải trừ những hoang tưởng và ích kỷ gây ra bởi những ham muốn cá nhân. Đây là cách Lê Sóc đối mặt với cảm xúc, không nóng, không lạnh, luôn luôn làm người khác thoải mái. Đáng tiếc, mọi người luôn muốn theo đuổi sự kích thích cùng đam mê trước khi họ khao khát sự ấm áp và phẳng lặng. Giao kết với một người như Lê Sóc, nói trắng ra là, anh có thể đối xử rất tốt với người đó, đến nỗi không thể tìm thấy khuyết điểm trên người anh, nhưng chính là vẫn không cảm nhận được anh đang yêu người đó. Nhớ lại những gì đã xảy ra ở Mỹ, có lẽ chính vì so sánh với Lê Sóc mà ôm Tiểu Huy cảm thấy lời tỏ tình của Lạc Nghệ đặc biệt thú vị đối với mình. Hai người quay trở lại phòng, một số người nhìn họ rất ái muội. Một số thì đầy ghen tị. Ôm Tiểu Huy giả vờ như không nhìn thấy. Kẻ nào dám khiêu khích cậu lúc này, nhất định là đang tìm cái chết. Lê Sóc đưa rượu đến trước mặt cậu. Nào, anh cùng em uống rượu. Ôm Tiểu Huy cụm ly với anh và bắt đầu uống. Uống được một lúc, Lê Sóc bị chủ tiệc gọi đi. Ôm Tiểu Huy không rõ vì sao hắn tìm Lê Sóc làm gì. Cậu cũng không thèm đoái hoài đến. Trong đầu lúc này toàn là rượu. Uống hết ly này đến ly khác. Cứ như uống nước đun sôi. Đang ngẩn ngơ, lại có người đến ngồi bên cạnh. Cậu nheo mắt nhìn. Hình như không phải Lê Sóc, mà là Hạo Tử. Cái người này sao lại phiền đến như vậy? Hạo Tử sai khước đem mặt lại gần hỏi. Tôi uống với em có được không? Ôm Tiểu Huy mặc kệ hắn ta, một mình uống cạn. Lê Sóc đó có thì tốt đâu, ai cũng đều vây quanh hắn. Hạo Tử khinh thường nói. Quá giả vờ, vờ vịt cả thôi. Ôm Tiểu Huy thật sự không có sức mà chế xỉu. Nếu không, nhất định phải để cho Hạo Tử cúp đuôi mà chạy về. Thấy cậu không nói lời nào, Hạo Tử được đằng chân, lân đằng đầu. Đưa tay, ôm eo ôm Tiểu Huy, cười nói. Eo của em thật mềm, đã thử tư thế đặc biệt nào chưa? Ôm Tiểu Huy liếc xéo nhìn hắn. Chưa thử, cậu dạy tôi hả? Hạo Tử thản nhiên gật đầu. Không thành vấn đề. Trước tiên, cởi quần để tôi xem bao lớn, đủ tư cách thì nói chuyện tiếp. Hạo Tử cười một tiếng, trong chốc lát tựa hồ phản ứng được ôm Tiểu Huy đang chăm chọc mình. Ánh mắt liền thay đổi. Ôm Tiểu Huy đẩy hắn ra. Anh hai à, để tôi yên tĩnh uống một lát được không? Hạo Tử tặc lưỡi nói. Không cần phải đuổi đi như vậy, cũng ở trong vòng giống tôi mà lại kén chọn. Hẹn cậu vài lần không được, ăn mặc lẳng lơ thế này, giả vờ đứng đắn làm gì? Một ngọn lửa hung ác xông vào trong lòng ôm Tiểu Huy. Còn chưa nghĩ là sẽ cho mày xem đấy, mẹ mày gào lên với ai? Giọng của ôm Tiểu Huy không hề nhỏ, cho dù trong phòng đang ồn ào, bên cạnh vẫn có người nghe được. Không chơi chuyện náo nhiệt mà còn láo nháo theo. Sắc mặt của Hạo Tử trở nên đặc biệt khó coi. Cả mặt đỏ bừng, con ngực thì kịch liệt phập phồng. Hắn hừ lạnh nói. Vậy mày chẳng mong cho ai xem, Lê Sóc hả? Cái đồ điên. Đột nhiên, bả vai Hạo Tử bị bấu lấy, hắn co rụt lại vì đau. Quay đầu nhìn lại thì thấy Lê Sóc đang đứng phía sau với vẻ mặt lạnh lùng. Tránh ra đi, cậu ngồi vào chỗ của tôi rồi. Hạo Tử đẩy tay anh ta ra và đứng dậy. Vóc dáng của cả hai không khác biệt lắm, nhất thời không khí trở nên dương cung bạc kiếm. Chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật vội vàng chạy đến giảng hòa. Hạo Tử, cậu uống nhiều quá rồi đó, tới đây ăn khuya chút đi. Hắn kéo Hạo Tử sang một bên. Hạo Tử phất tay, chỉ vào Lê Sóc, mơ hồ nói. Anh muốn làm sao? Tôi muốn trở lại chỗ ngồi của mình. Lê Sóc mắt sắc như dao, nhìn chăm chăm Hạo Tử. Hạo Tử đang nghĩ cách xuống nước, ôm Tiểu Huy đã đứng dậy kéo Lê Sóc. Lê đại ca, chúng ta đi thôi. Lê Sóc nói lời xin lỗi với chủ tiệc sinh nhật, rời đi cùng với ôm Tiểu Huy. Ngay khi ôm Tiểu Huy bước ra khỏi quán bar, hai chân mềm nhũn, ngồi xổm trên mặt đất. Tiểu Huy, để anh đưa em về khách sạn. Ôm Tiểu Huy cười hì hì hai tiếng. Từ phía sau lưng lấy ra một chai rượu. Em thuận tay, thó được một chai, để em uống xong đã. Lê Sóc cau mày nói. Tiểu Huy, em không thể uống nữa, bằng không mai sẽ khó chịu đó. Khó chịu thì khó chịu thôi, dù sao cũng không có đi làm mà. Ôm Tiểu Huy đưa miệng bình lên miệng, ưng ực tô vài ngụm lớn. Lê Sóc cầm lấy chai rượu đã được uống cạn. Nhìn đi, hết rồi nè, em nên nghỉ ngơi rồi. Ôm Tiểu Huy cầm lấy bình rượu lắc ngược, thấy thật sự đã hết sạch. Cậu tức giận ném bình xuống đất. Mẹ nó, cả một đám đều muốn trêu ngươi ông. Lê Sóc thở dài. Tên đần độn kia là cái thá gì? Nói ông đây lẳng lơ hả? Ông đây ngại nó hả? Bố mày đây, mẹ bà nó vẫn còn trinh đó. Lê Sóc phụt cười. Ôm Tiểu Huy khịt mũi, ai oán nói. Thiệt mẹ nó chứ, ở cái tuổi này mà vẫn còn trinh, sao em túng tới cỡ này vậy chứ? Cậu khó khăn ở lên, cảm thấy thế giới quay cuồng. Được rồi, trở về nghỉ ngơi thôi. Rượu em uống đều có tác dụng chậm, hiện tại em có thể đi 2 bước, chốc nữa là nằm bẹp luôn đó. Em thương xót, tiết kiệm chút sức lực cho anh đi, được không? Ôm Tiểu Huy mơ màng gật đầu, Lê Sóc đỡ cậu vào một chiếc taxi, chở cậu đến một khách sạn gần đó. Lê Sóc nói đúng, lúc ôm Tiểu Huy đến khách sạn, cơ hồ một bước đều không đi được, toàn bộ cơ thể ngã rạp xuống, cuối cùng được Lê Sóc và bảo vệ hộ tống lên lầu. Ôm Tiểu Huy ngã lên chiếc giường lớn, cảm giác được trần nhà xoay chuyển, giọng nói của Lê Sóc giống như từ trên trời vọng xuống. Em ngủ cho ngoan, anh đi mua cho em ít thuốc giải rượu. Mấy giờ rồi? Ôm Tiểu Huy khàn giọng nói. Sao cơ? Mấy giờ rồi? 12:30. Đã qua rồi. Ôm Tiểu Huy thất vọng nói. Cái gì qua rồi? Sinh nhật của em ấy, qua rồi. Giọng của ôm Tiểu Huy nhỏ đến gần như không nghe được. Lê Sóc nghe không rõ, chỉ cảm thấy cậu đang nói sảng. Vừa định rời đi, liền nghe thấy di động của ôm Tiểu Huy vang lên. Lúc này mà vẫn gọi đến thì chắc hẳn là người thân rồi. Anh lấy điện thoại của ôm Tiểu Huy ra, thấy người liên lạc là Lạc Nghệ. Không chút nghĩ ngợi, liền bấm nút trả lời. Alo? Đầu bên kia điện thoại im lặng. Lê Sóc? Là tôi, hóa ra cậu vẫn còn nhớ. Anh lại còn ở cạnh anh ấy, hai người đang ở đâu? Lại còn. Lê Sóc cảm thấy cách dùng từ này có chút không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Khách sạn XX, Tiểu Huy uống nhiều quá, tôi đang chăm sóc em ấy. Tôi sẽ đến đón anh ấy. Lạc Nghệ nhanh chóng nói. Lê Sóc sững sờ. Cũng được. Không biết có phải anh nghĩ nhiều quá hay không, mà luôn cảm thấy giọng điệu của Lạc Nghệ có chút kỳ quái. Gửi cho tôi số phòng của anh ấy. Để thẻ phòng ở quầy lễ tân, rồi lưu lại tên tôi. Anh có thể trở về nghỉ ngơi được rồi, không cần phiền đến anh đâu. Lạc Nghệ lạnh lùng nói. Lê Sóc câu mày, xoa xoa ấn đường, tưởng rằng bản thân đã uống rượu nên khả năng tư duy giảm sút. Tốt hơn hết là không nên phân tích giọng điệu quái đản của Lạc Nghệ lúc này. Anh nói, tôi ở lại đây trông chừng em ấy tới lúc cậu tới. Với lại tôi vốn định mua thuốc giải rượu cho em ấy. Lúc cậu trên đường tới thì mua giúp luôn nhé. Lạc Nghệ cướp điện thoại. Lê Sóc nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, lắc đầu. Cơn buồn ngủ và mệt mỏi ăn mòn ý thức của anh. Anh đặt cho bản thân một phòng ở cùng tầng, quyết định chờ Lạc Nghệ đến rồi qua đó ngủ. Anh đặt điện thoại lên đầu giường, nằm xuống nghỉ ngơi bên cạnh ôm Tiểu Huy. Chiếc giường vốn dĩ rất lớn, nhưng ôm Tiểu Huy trong lúc ngủ trở mình, tình cờ lăn đến bên cạnh anh. Anh dùng đầu ngón tay vén tóc mái trước trán ôm Tiểu Huy, nhìn khuôn mặt đang ngủ có chút trẻ con, không khỏi nở nụ cười. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Ngủ ngoan. Đang mê man chợp mắt một lúc, chuông cửa phòng vang lên. Lê Sóc miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường, đi tới mở cửa. Lạc Nghệ cả thân lạnh toát đứng ở cửa, nhìn anh không chớp mắt. Ồ, xin chào. Lê Sóc vừa định nghiêng người để Lạc Nghệ đi vào. Lạc Nghệ đã một bước tiến vào rồi. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà đụng phải bả vai Lê Sóc một cái. Lê Sóc dựa vào tủ lạnh cửa, ngẩng cổ lên, xoa xoa thái dương đau nhức. Khi Lạc Nghệ vào phòng ngủ, nhìn thấy ôm Tiểu Huy cuộn tròn trên giường. Dấu vết lộn xộn trên khăn trải giường màu trắng, rõ ràng giống như có hai người đã nằm xuống. Hằng nhèo mắt lại. Lê Sóc ngáp một cái. Vậy cậu chăm sóc em ấy nha. Tôi ở phòng 1805. Có việc gì thì có thể tìm tôi. Lạc Nghệ không nhìn lại. Nếu không, Lê Sóc sẽ nhìn thấy đôi mắt độc ác của hắn. Lê Sóc mở cửa và rời đi. Lạc Nghệ cởi áo khoác, ngồi ở mép giường. Yên lặng nhìn ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy lẩm bẩm trong miệng. Trông có vẻ ngủ không yên. Lạc Nghệ dịu dàng sờ nhẹ lên má cậu. nhẹ giọng nói, Tiểu Huy ca, dậy uống chút thuốc giải rượu đi. Tiểu Huy lèo nhèo vài tiếng, lăn qua lăn lại, ôm lấy eo Lạc Nghệ. Lạc Nghệ cúi đầu hôn một cái lên má cậu, ngồi dậy, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp. Ôm Tiểu Huy mở to hai mắt mơ màng, thật ra cũng không nhìn rõ, đen tương mờ mịt chỉ phản chiếu một bóng đen mơ hồ, ngây ngốc, mở miệng nói, Lê đại ca. Cơ thể Lạc Nghệ tức khắc cứng đờ, trầm giọng nói, anh nói cái gì? Lê đại ca. Ôm Tiểu Huy lý nhí nói, còn uống sao? Lạc Nghệ siết chặt tay, sắc mặt có phần dữ tợn. Hắn cúi xuống, đè chặt môi ôm Tiểu Huy, thô bạo, hôn xuống. Ôm Tiểu Huy vốn đang thiếu oxy lên não, lúc này gần như bị nụ hôn mãnh liệt kia, làm cho ngạt thở. Vô thức nắm lấy vai Lạc Nghệ, mơ hồ nói, Lê đại ca, đừng! Lạc Nghệ tức giận, cắn một cái vào môi ôm Tiểu Huy, gầm nhẹ nói, anh mở mắt ra nhìn rõ xem em là ai. Vết cắn tuy không nặng nhưng đau đến mức ôm Tiểu Huy trùng mình, khó khăn mở mắt ra. Mất đến 4-5 giây sau mới phát hiện ra tiếng nói. Lạc Nghệ. Lạc Nghệ trầm giọng nói, là em, không phải Lê đại ca của anh. Lạc Nghệ. Ôm Tiểu Huy miễn cưỡng vươn tay, ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng nói, em không sao chứ. Lạc Nghệ không nhịn được ôm lấy cơ thể mảnh mai của ôm Tiểu Huy vào trong lòng, ôm lấy cơ thể mơ màng mà ấm áp này. Lạc Nghệ, Lạc Nghệ. Ôm Tiểu Huy kêu lên vài lần, trong giọng nói có chút nức nở. Em không sao chứ. Lạc Nghệ cảm thấy trong lòng chua xót, nhẹ nhàng vuốt về lưng cậu. Em không sao. Lạc Nghệ, em không sao chứ, Lạc Nghệ. Ôm Tiểu Huy lặp lại những lời này, sau đó thấp giọng nức nở. Lạc Nghệ hôn lên khóe mắt ướt át cùng đôi má ấm áp, sau đó là đôi môi mềm mại. Em không sao, em không sao đâu. Ôm Tiểu Huy chủ động mở miệng, đón nhận đầu lưỡi xâm nhập cùng hơi thở nóng rực của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, máu như muốn sôi trào. Một bên vội vàng cuồng nhiệt liếm mút lấy môi của ôm Tiểu Huy, một bên cởi áo sơ mi ra. Ôm Tiểu Huy vòng tay qua cổ Lạc Nghệ, năm ngón tay xuyên qua mái tóc dày của hắn. Nụ hôn mãnh liệt cướp đi tất cả sự tỉnh táo của cậu. Hai bàn tay của Lạc Nghệ lướt trên da thịt khiến cậu như bốc hỏa. Lạc Nghệ! Lạc Nghệ gấp gáp cởi hết quần áo của ôm Tiểu Huy, giống như tâm nguyện mà ban sáng hắn đã nói. Món quà mà hắn muốn nhất đang ở trước mặt hắn, ở trong lòng hắn. Dục vọng của cả hai liền không thể kiểm soát được, dễ dàng cuốn phăng đi tất cả sự tỉnh táo của họ. Lạc Nghệ hôn môi, vuốt ve ôm Tiểu Huy, để lại vô số dấu vết của mình trên người cậu. Ôm Tiểu Huy ở giữa cảnh mê man và tỉnh táo, mà giãy giụa. Cuối cùng, rơi vào vòng xoáy mê loạn. Lúc Lạc Nghệ mạnh mẽ đi vào, ôm Tiểu Huy cảm thấy bản thân như con cá bị ném lên bờ. Thân thể không còn là của mình nữa, hoàn toàn đều để Lạc Nghệ định đoạt. Thể chất trẻ trung và cường tráng của Lạc Nghệ có một sức mạnh bùng nổ ghê gớm. Hắn điên cuồng chinh phục cơ thể cậu không biết mệt mỏi, cho đến khi ôm Tiểu Huy ý loạn tình mê, thanh âm khàn khàn đến mức không thể phát ra tiếng rên rỉ hoàn chỉnh. Đó là một đêm cực kỳ dài, dường như Lạc Nghệ đã đợi ngày này rất lâu, vậy nên khó thể nào kết thúc được. Cuối cùng, tiếng rên rỉ trầm thấp của ôm Tiểu Huy đang xen với tiếng khóc ngọt ngào cầu xin thương xót, thậm chí thần trí đã không còn rõ ràng nữa, chỉ có thể theo động tác của Lạc Nghệ mà trôi nổi trong biển dục vọng. Mà phản ứng của Lạc Nghệ lại là một lần va chạm kịch liệt hơn. Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến rạng sáng. Lạc Nghệ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lúc tiếp điện thoại, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn. Nói. Im lặng nghe xong, Lạc Nghệ nói. Giờ tôi qua đó ngay. Đặt điện thoại xuống, Lạc Nghệ cố gắng cử động cánh tay còn lại của mình, mới phát hiện cánh tay đó đã bị Ôn Tiểu Huy gối đầu lên suốt đêm, đã hoàn toàn tê rần. Hắn lặng lẽ nâng đầu Ôn Tiểu Huy, rút cánh tay về, sau đó yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Ôn Tiểu Huy. Đôi mắt có chút sưng, là do tối hôm qua đã khóc quá nhiều, mũi cũng phím hồng, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, nửa đầu vai lộ ra khỏi chăn, mượt mà trắng nõn. Vài sợi tóc rơi tùy ý trên mặt, vừa lười biếng lại gợi cảm. Lạc Nghệ cũng không phát hiện ra ánh mắt của hắn đã trở nên mềm mại. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trán, gò má và xương quai xanh của Ôn Tiểu Huy. Nghĩ đến cảnh người này đã thuộc về mình, trong ngực hắn dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Hắn hôn lên vai Ôn Tiểu Huy vài cái, thật sự muốn hôn lên khắp cả người cậu thế này. Tối hôm qua, Ôn Tiểu Huy uống rượu, thể lực lại tiêu hao quá độ, thế nên ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại. Lạc Nghệ nhìn cậu hồi lâu, mới rời khỏi ổ chăn ấm áp, mặc quần áo vào, rồi lặng lẽ rời đi. Khi Lê Sóc mở cửa phòng của Ôn Tiểu Huy, anh thấy cậu đang cuộn mình trong chăn bông. Để không đánh thức cậu, Lê Sóc lặng lẽ đặt bữa sáng lên bàn, rồi đun nước nóng. Lúc này, mặt trời đã lên cao, Ôn Tiểu Huy mở mắt ra. Lúc khôi phục lại ý thức, cậu cảm thấy ngoài đau hay nhất, đau họng, đau lưng, còn có một chỗ khó nói nào đó ở thân dưới. Ôn Tiểu Huy đột ngột mở mắt ra, trong tức khắc như bừng tỉnh dậy trong cơn mơ, không biết mình đang ở đâu. Tiểu Huy, em tỉnh rồi. Giọng nói vui vẻ của Lê Sóc vang lên, bưng cà phê đi tới. Ôn Tiểu Huy ngây người nhìn Lê Sóc, đầu óc vẫn trói như tơ vò. Lê Sóc sờ trán cậu. Hình như hơi nóng, em có sao không? Em, sao lại? Ôn Tiểu Huy tuy rằng đã vẫn còn trinh tận 22 năm, nhưng đối với tình dục vẫn có rất nhiều hiểu biết. Cậu cũng có chuẩn bị sẵn cho bản thân. Chỗ đó ở nửa dưới không thể tự nhiên mà đâu được. Tuyệt đối không phải là táo bón linh tinh. Hơn nữa, trong đầu cậu mơ màng, hiện lên rất nhiều cảnh tượng rất kích thích. Những hình ảnh đó quá chân thật, không phải là do ý dâm mà tạo nên. Cậu và Lê Sóc đã làm tình sao? Hết chương 47. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.